chiếc 47, chỗ dựa cường đại phía sau. Hứa Tiên nhìn Pháp Hải từ xa đến gần, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Pháp Hải, ngươi đến đây làm gì? Hứa Tiên đè nén bất an trong lòng lên tiếng hỏi. Sao Pháp Hải không nhìn Hứa Tiên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Tố Trinh, bình tĩnh nói. Bạch Tố Trinh, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói bình tĩnh không gợn sóng. Bạch Tố Trinh không nói, nhàn nhạt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải là người Bắc Hải Long tộc gây sự trước mà. Hứa Tiên cau mày quát khẽ. Chúng ta chẳng bao giờ chủ động trêu chọc Bắc Hải Long tộc. Chuyện hôm nay là Bắc Hải Long tộc hèn hạ vô sỉ, bắt đi tỷ tỷ của ta mới tạo thành như thế. Không phải chúng ta muốn kết thù kết oán, mà là bọn họ không chết không thôi. Pháp Hải bình tĩnh như trước. Ta chỉ thấy dưới chân sinh linh đồ thán. Pháp Hải, hôm nay ngươi sao thế? Hôm nay ngươi có thật là đến kiểm tra thực hư đấy chứ? Hứa Tiên nổi giận. Bắc Hải Long tộc tài nghệ không bằng người, cục diện bây giờ là do bọn họ gieo gió gặt bão. Hứa Tiên, ngươi cùng Phật môn có duyên, sao không quy y cửa Phật? Pháp Hải nhìn phía Hứa Tiên không nhanh không chậm nói. Ta nhổ vào. Hứa Tiên giận quá hóa cười. Pháp Hải à, ngươi nói ra đi, ngươi hôm nay muốn thế nào? Pháp Hải phát ra tiếng thở nhỏ dài, lại nhìn phía Bạch Tố Trinh trầm giọng. Bạch Tố Trinh, ngươi muốn gây họa cho vợ ngươi phải không? Bạch Tố Trinh thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó đi lên mấy bước. Đi thôi, chịu phạt chính là ta. Ta không cho phép. Hứa Tiên tiến lên chắn trước mặt Pháp Hải. Pháp Hải, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những con lừa ngốc kia cổ hủ bất đồng, thì ra ngươi cũng là người chẳng phân biệt được thị phi, uổng công một thân tu vi của ngươi. Hứa Tiên, thiện ác hữu báo. Pháp Hải nhìn phía biển máu phía dưới. Bạch Tố Trinh phạm phải tội nghiệt như thế nên chuộc tội. Nực cười. Hứa Tiên cười lạnh. Bà đầu ngao thương bắt cóc ta, tính kế Tiểu Bạch, sau lại tự mình làm mưa muốn giết chết Tiểu Bạch. Thời điểm đấy ngươi ở đâu chứ? Hết thảy mọi chuyện đều có nhân quả. Nếu không phải bởi vì ngao thương tự mình gieo xuống, như thế nào lại nhận được hậu quả xấu như hiện tại? Bắc Hải Long tộc, một đám phế vật, chó chết chủ. Chuyện là bọn họ gây ra trước, không có thực lực thì đừng có tới trước mặt Tiểu Bạch nhà ta làm ở Mỹ. Hiện tại thua liền làm bộ dáng ủy khuất, chưa từng thấy ai đê tiện như vậy. Pháp Hải có chút nghẹn họng, chân chối nhìn Hứa Tiên. Lần đầu tiên thấy được một Hứa Tiên bất đồng như thế, nói lời ác độc đến trình độ như vậy. Bạch Tố Trinh sửng sốt, đáy mắt như lại có ý cười. Ta nói có lý hay không, hết thảy đều có nhân quả. Hứa Tiên cười lạnh tiếp tục nói. Pháp Hải, chẳng những ngươi thực sự cùng Tiểu Bạch có thù riêng, nên hiện tại nhân cơ hội trả thù ư? Pháp Hải ngơ ngẩn sau đó nhắm mắt. Ta cùng Bạch Tố Trinh xưa nay không oán. Vậy ngươi liền mở mắt ra, giải thích bằng tiếng người đi chứ. Chuyện biến thành như vậy là lỗi của chúng ta ư? Hứa Tiên khí thế toàn bộ khai hỏa, trợn mắt nhìn Pháp Hải. Bất kể như thế nào, sát nghiệp cũng là quá sâu. Pháp Hải mở mắt nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh, ngươi đi cùng ta không? Đi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn Hứa Tiên, nhẹ nhàng nâng tay xoa mặt Hứa Tiên. Dạy dỗ con của chúng ta thật tốt. Hứa Tiên vụt kiếm ra, nhìn phía Pháp Hải. Pháp Hải, ta không để ngươi mang Tiểu Bạch đi. Pháp Hải không nói, nhẹ nhàng phất tay, được kim bát trong tay hướng lên trên ném đi. Kim bát ở không trung xoay tròn, rất nhanh chụp lên trên đầu Bạch Tố Trinh của Hứa Tiên. Hứa Tiên quát lạnh một tiếng, huy kiếm bổ nhào phía kim bát. Đừng! Hứa Tiên cau mày đưa tay kéo tay Hứa Tiên, hắn sớm phát hiện sức mạnh kim bát phát ra tuyệt không phải tầm thường. Thậm chí kim bát này ẩn chứa sức mạnh vượt xa tu vi của chính Pháp Hải. Điều này nói rõ điều gì chứ? Nói rõ Pháp Hải phía sau có chỗ dựa cực lớn. Trong nháy mắt, kiếm Hứa Tiên đụng phải kim bát đột nhiên bắn ra. Một cỗ sức mạnh kinh người phá tung. Hứa Tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó cả người bay ra ngoài. Ngực trong nháy mắt bị đè nén không ngừng, phun ra ngụm máu. Máu tươi ở trong không trung vẽ thành một đường vòng cung đầy yêu dã. Hứa Tiên! Bên tai là tiếng kêu đầy lo lắng của Tiểu Bạch. Hứa Tiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lơ lửng, bay ra khỏi phạm vi che phủ của kim bát. Không có rơi xuống phía biển dưới mà là được tiếp lấy. Nhị lang thần! Bạch Tố Trinh cũng muốn đưa tay ôm Hứa Tiên, nhưng hắn không cách nào bước ra khỏi kim quang một bước, bị kim quang mà kim bát phát ra gắt gao bao vào bên trong. Tiếp được Hứa Tiên chính là Nhị Lang Thần. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nhị Lang Thần tràn đầy nghiêm túc. Sau khi tiếp được Hứa Tiên, nhẹ nhàng đem nàng đặt xuống. Hứa Tiên, ngươi không sao đấy chứ? Giọng Dương Thiền lo lắng truyền tới. Hứa Tiên ổn định tâm thần, nhìn huynh muội Dương Thiền đột nhiên xuất hiện, miễn cưỡng nở nụ cười. Ta không sao đâu, đa tạ Nhị Lang chân quân cứu giúp. Nhị Lang Thần chỉ nhàn nhạt gật đầu không nói gì. Nhị Lang chân quân. Pháp Hải nhìn về phía Nhị Lang Thần đột nhiên xuất hiện, thản nhiên lên tiếng, trên mặt không biểu lộ gì. Thả Bạch Tố Trinh ra, tên hòa thượng thối này. Dương Thiền nhìn Bạch Tố Trinh bị kim quang bao lại, lớn tiếng quát. Nàng không thích Bạch Tố Trinh, nhưng lại không muốn nhìn thấy Hứa Tiên vì Bạch Tố Trinh bị bắt mà đau khổ. Không thể không nói, Dương Thiền tuy vô cùng tùy hứng, nhưng đối với Hứa Tiên cũng là một tấm chân tình. Nhị lang chân quân, chuyện này không phải là chuyện ngài có thể quyết định. Pháp Hải dừng một chút bổ sung. Hẳn là ngài phải rõ ràng chứ. Nhị lang thần nhẹ than thở, quay đầu nói với Dương Thiền. Tiểu muội à, đi thôi. Nhị ca, huynh đã nói sẽ giúp Bạch Tố Trinh cơ mà. Dương Thiền nghe được nhị lang thần nói thế, cho lòng tức giận không thôi, khẩu khí cũng tăng cao. Cái này không giống nhau. Nhị lang thần là bất đắc dĩ, chuyện thực đúng như hắn suy đoán. Nói vậy hắn quả thật không thể nhúng tay. Muội mặc kệ. Dương Thiền nổi giận muốn tự mình ra tay, song chưa kịp xuất thủ trước mắt tối sầm, nàng bị nhị lang thần đánh ngất xỉu. Hứa Tiên xin lỗi, chuyện này... Nhị lang thần ôm Dương Thiền có chút áy náy với hướng Hứa Tiên nói. Lời chưa dứt, Hứa Tiên cười nhạt. Nhị lang chân quân, ngài chiếu cố hai vợ chồng chúng tôi thế nào, chúng tôi khắc ghi trong tâm khảm. Chuyện hôm nay nhị lang chân quân mời trở về, không nên khó xử nữa. Hứa Tiên cũng hiểu nhị lang thần khó xử, đối với sự chiếu cố của hai huynh muội nhị lang thần nàng cảm kích từ nội tâm. Nhị lang chân quân, đa tạ. Bạch Tố Trinh vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong kim quang, xa xa hướng nhị lang thần hành lễ. Nhị lang thần khẽ cau mày, thở dài một tiếng, ôm Dương Thiền rời đi. Hứa Tiên cắn răng nhìn Pháp Hải. Pháp Hải, người hôm nay nhất định phải như thế ư? Pháp Hải trong lòng than thở, trên mặt không lộ vẻ gì, thản nhiên nói. Bạch Tố Trinh phạm phải tội lớn tày trời, theo lý nên chịu phạt, nhốt vào trong Lôi Phong Tháp. Mỗi ngày cam chịu hình phạt thất kiếm xuyên tim, trọn đời không được đi ra. Hứa Tiên sửng sốt, thất kiếm xuyên tim à, trọn đời? Trong nguyên tắc chỉ nhốt 20 năm, nhưng bây giờ là trọn đời không được ra ư? Mỗi ngày còn phải chịu nỗi khổ thất kiếm xuyên tim. Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong cũng cau mày. Pháp Hải, ta giết ngươi. Hứa Tiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt dâng lên sát ý, cầm bảo kiếm xông lên. Nàng chẳng quan tâm những cái khác, vĩnh viễn cùng Tiểu Bạch chia lìa. Trừng phạt như thế sống không bằng chết, nàng tuyệt đối không cho phép. Hứa Tiên à, đừng. Bạch Tố Trinh lo lắng vội vàng quát lên. Pháp Hải sắc mặt lạnh nhạt, cởi bỏ áo cà sa xuống đất, phất tay đem áo cà sa ném ra. Áo cà sa ở giữa không trung trải rộng, đánh úp về phía Hứa Tiên, đem Hứa Tiên chặt chẽ vây khốn, làm cho nàng không thể động đậy. Pháp Hải, thả ta ra, ngươi là con lừa khốn kiếp ngu ngốc, chẳng phân biệt được thị phi, ta giết ngươi. Hứa Tiên trợn mắt đến muốn nứt ra, phẫn hận nhìn Pháp Hải liều mạng vùng vẫy, dòng áo cà sa càng siết chặt. Hứa Tiên từ từ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. A Di Đà Phật. Pháp Hải nhắm mắt nhẹ nhàng mở miệng, không có ai thấy được sự chịu đựng nơi khóe mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Đừng tổn thương nàng, chúng ta đi thôi. Bạch Tố Trinh thấy tình trạng hiện tại của Hứa Tiên vội vàng nói. Không, Tiểu Bạch, huynh đi lần này chẳng lẽ muốn chúng ta chọn đời chia lìa? Hứa Tiên thấy Bạch Tố Trinh nói thế, trong lòng vừa đau vừa vội. Nàng sống so với cái gì cũng đều tốt hơn. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên lộ ra nụ cười. Huynh đúng là đồ ngốc mà. Hứa Tiên tức giận mắng. Huynh thử cảm thấy chúng ta tách ra sống tốt hơn à? Không có huynh, tính mạng ta còn có ý nghĩa gì nữa? Ta tình nguyện chết. Hứa Tiên tàn nhẫn mắng, nước mắt không ngừng rơi xuống, mà áo cà sa trên người nàng ngày càng chặt, hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắc mặt dần dần hồng lên. Bạch Tố Trinh sửng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Hứa Tiên, lại nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, tim giống như bị cái gì đấy đánh trúng. Nếu ngươi muốn chết cũng có thể đấy. Pháp Hải nhắm mắt chậm rãi nói. Không. Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở thành sắc bén vô cùng, phi thân lên vung kiếm bổ về phía đỉnh kim bát. Hứa Tiên so với tính mạng hắn quan trọng hơn. Pháp Hải sắc mặt không thay đổi, vẫn không mở mắt. Oanh một tiếng nổ vang, kim quang bắn ra bốn phía, cả Bắc Hải tự hồ bắt đầu rung chuyển, sóng biển trong nháy mắt nổi lên. Nước biển đầy huyết sắc tung tóe, đôi mắt nhìn lại tất cả là mảng máu đỏ. Dòng kim bát chỉ khẽ đung đưa, Bạch Tố Trinh lại bị chính sức mạnh chấn động mà kim bát phát ra đả thương. Từ vết thương nứt toác, máu tươi trong nháy mắt phun trào, ở trong kim quang bốn phía nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Bạch, không! Hứa Tiên nhìn màn này, tim như bị xé nát thành từng đoạn. Hứa Tiên, muốn cứu Bạch Tố Trinh có một biện pháp. Ta lại bỗng nhiên lên tiếng, mà các ngươi cũng không cần chọn đời chia lìa. Hứa Tiên sừng sốt, kinh ngạc nhìn Pháp Hải, không biết rõ Pháp Hải rốt cuộc có ý gì. Có nên cứu hay không là do một ý niệm của ngươi. Pháp Hải chậm rãi mở mắt nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên nhắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn Pháp Hải. quy y cửa Phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Pháp Hải từng câu từng chữ chậm rãi nói. Cái gì cơ? Hứa Tiên nhìn Pháp Hải cau mày. Mới vừa rồi mình nghe được cái gì? Pháp Hải chậm rãi nói. Người vốn là người của cửa Phật. Đoạn tuyệt thất tình lục dục. Hứa Tiên chậm rãi lặp lại lời Pháp Hải. Ý là cho dù ta nhìn thấy Tiểu Bạch cũng như nhìn thấy người lạ ư? Hứa Tiên không có chú ý câu vốn là người Phật của Pháp Hải. Trong đầu nàng giờ phút này đều là Bạch Tố Trinh. Pháp Hải không nói, chỉ ngầm thừa nhận. Pháp Hải, ta với ngươi rốt cuộc thù hận gì chứ mà ngươi nhất định phải đối với ta như thế? Hứa Tiên đau đớn, vô luận lựa chọn thế nào đối với nàng mà nói đều là đau triệt nội tâm. Pháp Hải trầm mặc nhìn Hứa Tiên. Giọng Bạch Tố Trinh truyền đến tai Hứa Tiên. Ta đi Lôi Phong Tháp. Hứa Tiên có chút mở miệng quay đầu, đáp lại là nụ cười thoải mái của Bạch Tố Trinh. Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh mỉm cười nhẹ nhàng chậm rãi nói. Nương tử, được gặp gỡ nàng thật tốt, ta tình nguyện mỗi ngày bị nỗi khổ xuyên tâm, trọn đời nhốt trong tháp, cũng không muốn ta và nàng gặp nhau như người xa lạ. Tiểu Bạch à. Hứa Tiên lẩm bẩm, nhưng cảm giác trong lòng cổ họng bị nghẹn lại, một tư vị khó tả lan tràn. Trọn đời chia lìa, hoặc là trọn đời làm người xa lạ. Đi thôi Pháp Hải. Bạch Tố Trinh cười nhạt. Pháp Hải gật đầu nhẹ nhàng nâng tay, kim bát từ từ trầm xuống, nhích tới gần Bạch Tố Trinh. Trên mặt Bạch Tố Trinh tràn đầy bình tĩnh, chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người dần dần phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra nguyên hình. Hứa Tiên cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng. Pháp Hải rũ mắt xuống, che giấu phức tạp nơi đáy mắt. Trời đất lúc này dường như chỉ còn lại ba người bọn họ, hết thảy tựa hồ an tĩnh lại. Ta, nếu không chọn cái nào hết thì sao? Bỗng nhiên lúc đấy, giọng nói như có như không của Hứa Tiên vang lên. Bạch Tố Trinh đột nhiên mở mắt, trong lòng dâng lên cỗ bất an mãnh liệt. Pháp Hải cũng sửng sốt nhìn phía Hứa Tiên. Chẳng qua là tội cho Sĩ Lâm. Giọng Hứa Tiên phát ra càng lúc càng có như là không. Hứa Tiên, ngươi... Pháp Hải đột nhiên biến sắc trong lòng kinh hãi, nhìn cả người Hứa Tiên dần dần phát ra ánh sáng trắng. Áo cả sa vây khốn nàng cho phút chốc chỉ còn những mảnh vụn. Tiểu Bạch à, sống cùng nhau sống, chết cùng nhau chết. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn phía Bạch Tố Trinh cười nhạt. Quên cậu oán ta không? Sao có thể chứ? Bạch Tố Trinh cũng lạnh nhạt cười, vươn hai cánh tay. Hắn hiểu được quyết định của Hứa Tiên. Sau một khắc, Hứa Tiên đột phá kim quang bao phủ của Bạch Tố Trinh, đi tới trước mặt hắn. Mà Bạch Tố Trinh vươn hai cánh tay thực chặt, đem nàng ôm trong ngực. Hứa Tiên, ngươi có thể hồn phi phách tán đấy. Pháp Hải khẩu khí có chút lo lắng, không dễ dàng phát hiện. Bạch Tố Trinh, ngươi có muốn hồn phi phách tán ư? Thế thì sao chứ? Hứa Tiên tựa vào ngực Bạch Tố Trinh thỏa mãn cười. Đúng thế, thế thì sao? Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên cúi đầu hôn lên trán nàng, mà cả người Bạch Tố Trinh dần dần phát ra ánh sáng màu trắng của bạch quang trên người Hứa Tiên dần dần hòa vào một. Pháp Hải kinh ngạc nhìn vẻ mặt hạnh phúc chan hòa của hai người, như nghẹn ở cổ họng, một câu không nói nên lời. Nhưng trong lòng có cái gì đấy bóp chặt, rít gào ầm ĩ. Hai người này tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn ở chung một chỗ ư? Thân thể Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh dần dần biến thành trong suốt, song hai người ôm nhau lại là vẻ mặt cười thỏa mãn. Hứa Tiên cảm thấy ý thức từ từ mơ hồ, nhưng tuyệt không hối hận. Bạch Tố Trinh ôm Hứa Tiên cũng thực chặt, hôn chán nàng. Là lúc Pháp Hải không chịu được nữa, muốn xuất thủ, trên trời giáng xuống đạo kim quang, để Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh bao phủ bên trong. Mà kim bát của Pháp Hải lung lay, sau đấy rơi xuống biển. Kim quang kim bát phát ra tự nhiên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh đều cả kinh, mở mắt nhìn lên đỉnh đầu, bởi vì bọn họ cảm giác cả người ấm áp, thoải mái nói không ra lời. Bọn họ đều được khôi phục. Như Lai, người thua rồi. Đỉnh đầu chuyển tới giọng nói quen thuộc, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý không kiềm chế được. Cái giọng này Hứa Tiên nghe qua là Kim Thiền Tử. Như Lai là Như Lai sao? Hứa Tiên kinh ngạc, Bạch Tố Trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu Bạch Sa, Hứa Tiên, làm không tồi. Kim Thiền Tử chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người, vẻ mặt xuân phong đầy đắc ý. Bên cạnh là Quan Âm đại sĩ đang mỉm cười. Tình huống gì đây chứ? Hứa Tiên cau mày. Như Lai, người thua. Giọng nói muốn ăn đòn kia của Kim Thiền Tử là chuyện gì? Hứa Tiên cảm thấy đại não có chút ngừng trệ. Kim quang lóe lên phía sau, Như Lai hoa lệ hiền thân. Đúng, bổn tọa thua. Hứa Tiên có chút mụ mị. Đây là tình huống gì vậy? Hứa Tiên, một chữ tình đối với ngươi mà nói chỉ là như thế sao? Giọng Như Lai vang lên tràn đầy uy nghiêm, song trong đó có tia thất bại không dễ phát hiện. Không sai, Tiểu Bạch đối với ta mà nói chính là tất cả của ta. Hứa Tiên nhìn thẳng Như Lai không chút sợ hãi, Hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết. Ta chính là ích kỷ như vậy đấy. Bạch Tố Trinh ôm sát Hứa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải là ích kỷ, quyết định của nàng như vậy là quyết định tốt nhất, không hổ là người ta yêu. Hứa Tiên nhếch miệng cười. Đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch nói trắng ra tình cảm của mình. Nàng yêu một người theo cách như thế, cho dù ở trong mắt người khác xem có chút cực đoan, nhưng đây chính là nàng. Được rồi, đừng có khoe khoang nữa. Kim Thiền Tử không nhịn được cắt đứt, khóe miệng còn kéo lên vòng cung, nói với Như Lai. Hiện tại chúng ta thắng rồi, người còn lời gì cần nói nữa không? Như Lai than thở. Thua, bại bởi các ngươi, cũng là bại bởi chính bổn tọa. Có ý gì? Hứa Tiên càng nghe càng hồ đồ. Nhưng nàng hơi hơi hiểu được, chuyện mình và Tiểu Bạch chắc chắn có quan hệ của mấy vị đại thần này. Hứa Tiên, ngươi thực đúng là không thể tưởng tượng được đấy. Kim Thiền Tử cười cười, bỗng nhiên trong nháy mắt vung tay, một đạo kim quang bắn ra vào trán Hứa Tiên. Sau Như Lai lại phất tay ngăn cản, đem đạo kim quang kia tán bay. Làm gì vậy? Kim Thiền Tử nghi ngờ nhìn Như Lai. Như Lai nói, nàng bây giờ có tư tưởng của riêng mình, là một người độc lập, không cần nhớ lại chuyện di vãng. Kim Thiền Tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười lên. Không sai, điểm này người nhìn thấu triệt hơn. Hứa Tiên không nhịn được chen vào nói, các người rốt cuộc đang nói gì thế? Như Lai chậm rãi, Hứa Tiên, người vốn là một giọt máu trong tim của bổn tọa. Bổn tọa cùng Kim Thiền Tử vốn luôn tranh luận một chữ tình, rốt cuộc lý giải thế nào? Kim Thiền Tử bổ sung, hiện tại ngươi đã giải thích cái chữ này rất hoàn mỹ, cho nên ta thắng, cũng có thể nói là Như Lai bại bởi chính hắn. Cái gì? Hứa Tiên đại não hỗn độn, mình là giọt máu trong tim Như Lai ư? Đây là chuyện quái gì chứ? Nàng chính là nàng, nàng là Hứa Tiên, là nương tử của ta. Bạch Tố Trinh nhìn Hứa Tiên cau mày, cúi đầu bên tai nàng nhẹ giọng nhưng kiên định nói thế. Hứa Tiên ngẩng đầu, đụng ánh mắt ôn nhu của Bạch Tố Trinh, bỗng nhiên nàng cười. Lời mà Như Lai cùng Kim Thiền Tử nói quả thực làm cho nàng hoang mang. Nhưng mà chuyện dĩ vãng có thể nói rõ cái gì chứ? Thật lâu trước đây mình là cái gì, có quan hệ sao? Hiện tại mình là Hứa Tiên, là thê tử của Bạch Tố Trinh, cái này đã đủ rồi không phải à? Kim Thiền Tử cười hì hì nói, xem ra ngươi cũng rất thông suốt, hiện tại đánh xong rồi, kết thúc công việc về nhà thôi. Pháp Hải giờ rời khóe miệng, từ đầu tới đuôi hắn phải làm người xấu. Bây giờ nhìn khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn của Kim Thiền Tử, hắn rất muốn cầm thiền trượng nệ một cái lên đầu Kim Thiền Tử. Áo cà sa không có, kim bác rơi xuống biển, làm sao cũng thấy là mình bị lỗ. Như Lai thoải mái cười một tiếng, phất phất tay. Sinh linh Bắc Hải lúc trước bị Bạch Tố Trinh tàn sát toàn bộ sống lại. Bắc Hải lòng tộc ngây ngốc nhìn Như Lai, bọn họ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Ánh mắt nhìn phía Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên tràn đầy kiêng kỵ. Chỗ dựa phía sau của hai người này thì ra lại là Như Lai. Như Lai làm xong hết thảy đâu đấy, không nói một lời biến mất. Kim Thiền Tử cũng cười hì hì nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói, cực khổ cho các ngươi rồi. Hứa Tiên giật giật khóe miệng, bỗng nhiên có cảm giác giống như mình là diễn viên quần chúng mà Kim Thiền Tử là đạo diễn. Cảm giác như vậy làm người ta vô cùng vô cùng chán ghét. Kim Thiền Tử nhìn sắc mặt bất thiện của Hứa Tiên, cười hắc hắc, sáng suốt lần đi. Quân đâm đại sĩ ngồi trên liên hoa đài, đài hoa sen nhìn ba người phía dưới, hiền lành cười. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, Pháp Hải, các người đã ngộ đạo rồi. Nói xong rất sáng suốt tránh đi. Có ý gì chứ? Sau một khắc, Hứa Tiên cũng biết ý trong lời nói của quan âm đại sĩ là ý gì. Trên trời giáng xuống ba đạo tường quang, chiếu vào trên người ba người, ngay tức khắc thành tiên. Thành tiên à? Hứa Tiên có chút mơ hồ, những chuyện phát triển thực sự quá nhanh làm cho nàng có chút thích ứng không kịp. A Di Đà Phật. Pháp Hải ở bên cạnh phát ra thanh âm. Con lừa ngốc chết tiệt. Hứa Tiên quay đầu trợn mắt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải nhìn ánh mắt Hứa Tiên hung ác, ngượng ngùng. Phế chủ, tiểu tăng cũng là vạn bất đắc dĩ. Được rồi, đừng làm khó hắn nữa. Chuyện kia đều là Như Lai bày mưu đặt kế. Bạch Thố Trinh cũng nhìn thấu ngóc ngách, một câu nói toạc thiên cơ. Thí chủ anh minh. Pháp Hải lần nữa trở về thành Pháp Hải mà Hứa Tiên quen thuộc, rất chân chó nói với Bạch Tố Trinh. Nhìn ánh mắt hung ác của Hứa Tiên, Pháp Hải đem ý nghĩ muốn kêu oan bóp nát. Hải rất muốn nói mình tổn thất giá trị không rẻ, áo cà sa của kim bát, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu nói ra hắn vẫn nhịn. Hứa Tiên nhớ nhớ quả đấm uy hiếp Pháp Hải. Đi qua một bên, hiện tại chớ lắc lư trước mặt ta, nếu không ta sẽ nhịn không được tẩn ngươi một trận đấy. Hai thí chủ, tiểu tăng cáo từ đi trước, hữu duyên sẽ gặp lại. Pháp Hải thản nhiên hành lễ, sau đó chạy biến nhanh như làn làn khói. Chương 48, kết cục mị. Pháp Hải đi rồi, Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, hai người nhìn nhau, cuối cùng nở nụ cười. Bạch Tố Trinh kéo tay Hứa Tiên nhẹ giọng nói, Đi, về nhà thôi, Sĩ Lâm cùng Tiểu Thanh còn đang chờ chúng ta. Ừ, về nhà. Hứa Tiên mỉm cười gật đầu. Bác Hải Long tộc lơ lửng trên mặt nước nhìn hai người, trong lòng Bác Hải Long Vương tất nhiên chấn động không cần phải nói, đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn chán chường thở dài. Phụ vương bọn họ. Bác Hải Tam thái tử vẻ mặt phẫn hận, cuối cùng không nhịn được mở miệng. Câm mồm, nghịch tử. Bác Hải Long Vương tức giận, ngươi còn thấy không rõ tình thế trước mắt ư? Đại ca cùng nhị ca ngươi chết một lần tuyệt không oan. Bác Hải nhị thái tử giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tam thái tử, cười khổ nói. Hứa Tiên kia chẳng khác nào nữ nhi của Như Lai Phật Tổ, chuyện cho tới bây giờ đệ chưa rõ sao? Bác Hải Tam thái tử kinh ngạc há to mồm, hồi lâu không nói nên lời. Hôm nay đại ca cùng nhị ca của ngươi không có việc gì, mà Bác Hải thần dân cũng không chuyện gì, có cái gì để so đo nữa? Bác Hải Long Vương cười khổ lắc đầu, sau đó ngụp xuống biển, hồi Long Cung. Không phải không muốn so đo, mà là căn bản không dám so đo. Đại ca tự ý hiện nguyên hình, không có ý chỉ thiên đình tùy ý làm mưa, hiện tại chịu phạt là gieo gió giặt bão. Đi thôi. Nhị thái tử lòng tựa như gương sáng, khuyên Tam thái tử còn đang ngẩn người, cũng lặn xuống biển hồi Long Cung. Tam thái tử vội vàng theo phía sau. Nhị ca, chờ ta một chút. Trên, Dương Thiền xoa gáy còn có chút đau, tức giận nhìn nhị lang thần đứng bên cạnh. Nhị lang thần dỗ Dương Thiền. Được rồi tiểu muội, đừng nóng giận mà. Dương Thiền tức giận chất vấn. Nhị ca, huynh sớm đã biết có phải không? Phải. Nhị lang thần dứt khoát khẳng định. Dương Thiền tức giận. Huynh là lúc nào thì biết? Từ lúc muội nói mùi trên người Hứa Tiên rất dễ chịu, huynh liền hoài nghi. Nhị lang thần lúc này nói hết toàn bộ. Sau khẳng định nàng chính là giọt máu trong tim Như Lai Phật Tổ biến thành nhiều năm trước. Chẳng qua sau đó nàng gặp phải sự cố, hồn phách rời đi dị giới. Dương Thiền mở to hai mắt. Sự cố gì? Có liên quan đến Văn Khúc Tinh Quân. Văn Sương Tinh không biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hai người đáp một câu như thế. Dương Thiền bị chọc tức. Các huynh đều biết, sao không nói cho muội? Có không nói cho muội biết, đáng ghét. Nhị lang thần lấy lòng cười. Bây giờ không phải là đang nói cho muội biết ư? Văn Sương Tinh cũng cười. Nhị lang thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lại là một người cuồng sủng muội muội, đối với tiểu muội nhà mình hữu cầu tất ứng, sủng nịch vô cùng. Nhanh nhanh nhanh, một chút nói muội biết đi. Dương Thiền ngồi xuống chuẩn bị tư thế, lại lườm Văn Xương Tinh. Huynh mau nộp hai chai rượu hoa đào cống muội thì muội bỏ qua cho huynh. Văn Xương Tinh một đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, mở tay ra, trên tay trống rỗng xuất hiện hai chai rượu hoa đào đưa cho Dương Thiền. Dương Thiền lúc này không chu môi nữa. Năm đó Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử tranh luận, xung quanh cũng chỉ có một chữ tình. Nhị Lang Thần thanh âm mị hoặc chậm rãi cúi đầu nói ra. Ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên Như Lai Phật Tổ dùng giọt máu trong tim mình để nghiệm chứng, cho nên có Hứa Tiên. Và Dương Tinh tiếp tục. Khi đó nàng không gọi là Hứa Tiên, có chỉ có tên. Sau khi chuyển thế ngây ngốc có mấy kiếp, trong đó có một kiếp chuyển thành Tiểu Mục Đồng, cứu Tiểu Bạch Xà kia. Duyên phận là vào lúc đó mà kết. Dương Thiền vội vàng hỏi. Vậy chuyện của Văn Khúc Tinh Quân là sao? Tại sao Văn Khúc Tinh Quân lại muốn hạ phàm làm nhi tử Hứa Tiên? Và Dương Tinh dù gì nói, có một kiếp Văn Khúc Tinh xuống trần gian nhưng gặp phải thượng cổ thú dữ, sau khi chiến đấu kiệt sức, Hứa Tiên vì cứu hắn lại bị thượng cổ thú dữ ăn. Sau đó Văn Khúc Tinh cho là Hứa Tiên hồn phi phách tán, vậy không bỏ xuống được, lúc nào cũng buồn bực không vui. Tiếp đó lại gặp Hứa Tiên, hắn nhận ra Hứa Tiên. Dương Thiều chợt hiểu ra, khó trách Văn Khúc Tinh Quân đối với Hứa Tiên thái độ kỳ quá như thế, lại còn tặng tường vân quý như vậy làm lễ vật. Nhị Lang Thần tiếp lời. Thật ra Hứa Tiên không hồn phi phách tán mà là đi sang thế giới khác, sau lại bị Kim Thiền Tử đem hồn phách kéo về. Nàng không phải là người phàm, cho nên muội mới cảm thấy hồn phách của nàng mùi vị rất dễ chịu. Nói thế đây chính là tương đương với con của Như Lai, mùi vị đương nhiên dễ chịu. Dương Thiền căm giận bất bình, nhưng là vì bọn họ tranh cãi thiếu chút nữa làm Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh hồn phi phách tán, thực đáng ghét đấy. Chuyện này của Bắc Hải Long tộc cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử thiết kế mà. Nhị Lăng Thần lắc đầu, bội bội này của hắn cứ luôn thẳng thắn như thế, nếu tiếp tục như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Dương Thiền có chút sửng sốt. Không phải ư? Đương nhiên là không phải. Và Dương Tinh giải thích. Bắc Hải Long tộc thái tử tại sao lại tìm Bạch Tố Trinh gây phiền toái, cũng chỉ bởi vì kẻ thù của Bạch Tố Trinh nên mới tìm tới hắn thôi. Nói đến nói đi là Bạch Tố Trinh tự mình gieo xuống nhân, rồi sau đó gặp quả, mà Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử chẳng qua chỉ để cho tên Hòa Thượng Pháp Hải kia ra mặt, bức bách Hứa Tiên tự mình lựa chọn thôi. Dương Thiền cái hiểu cái không, sau đó dùng lực lắc đầu. Mặc kệ, Dù sao hiện tại Hứa Tiên cũng không có chuyện gì là tốt. Muội muốn đi thăm Hứa Tiên, không cùng các huynh tán dóc nữa đâu. Dư Tiền nói xong, triệu hồi Tường Vân vội vàng hạ giới. Nhị Lang Thần nhìn bóng lưng Dương Thiền bất đắc dĩ cười. Và Dương Tinh lại thở dài có chút tiếc hận. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thôi, duyên phận trời định, và khúc tinh quân của Hứa Tiên gặp nhau muộn màng. Nhị Lăng Thần tự nhiên biết Văn Xương Tinh than thở cái gì, mở miệng khuyên can. Văn Xương Tinh nhàn nhạt cười. Đúng thế, duyên phận. Nếu là Văn Khúc Tinh gặp Hứa Tiên trước Bạch Tố Trinh, hết thảy rất khó nói. Nhị Lăng Thần vung trường thương lên, áo choàng màu bạc tung bay theo gió, xoay người cúi đầu bỏ lại một câu. Cũng do một chữ tình. Ngay sau đấy đi xa, câu nói kế tiếp không nghe rõ nữa. Văn Xương Tinh nhìn bóng lưng Nhị Lăng Thần khuất dần, một đôi mắt hoa đào mị hoặc cũng không còn ý cười. Nhị Lăng Thần hăng hái như hắn, chuyện xưa sau lưng người nào mà không biết đây. Còn mình thì... Và Dương Tinh trong lòng có chút khổ sở, thu hồi tầm mắt cũng xoay người rời đi. Sau khi Hứa Tiên của Bạch Tố Trinh thành tiên cũng không tới Thiên Đình báo cáo mà trở thành tán tiên. Thiên Đình cũng không cho người xuống quản xem bọn họ làm khỉ gió gì. Bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn như cũ ở tại Cô Tô. Đảo mắt 9 tháng trôi qua. Lạnh lạnh. Mẹ bị bé la thành lạnh, ngồi trên giường, một đôi tay mập mạp nhỏ nhắn đưa phía Hứa Tiên, muốn ôm Hứa Tiên. Sĩ Lâm à, tự đến đây nào. Hứa Tiên đung đưa con cọp nhỏ bằng vải trong tay, đùa với Tiểu Sĩ Lâm. Tiểu Sĩ Lâm thấy thế hì hục bò về phía Hứa Tiên. Bơ quá thân thể nhỏ bé tròn vo, thoạt nhìn không giống như đang bò, mà là giống như đang lăn. Hứa Tiên, Hứa Tiên. Phía ngoài chuyển đến giọng nói hưng phấn của Dương Thiền. Dương Thiền cách năm ba ngày chạy đến tìm Hứa Tiên chơi, thuận tiện trêu chọc Tiểu Sĩ Lâm. Bình thường là đem Tiểu Sĩ Lâm chọc cho oa oa khóc lớn, sau đấy Hứa Tiên phải dỗ mãi mới thôi. Hứa Tiên quay đầu liền thấy Dương Thiền vẻ mặt hưng phấn chạy vào. Dương Thiền sư phụ. Hứa Tiên, Tiểu Bạch Xà hôm nay không có ở đây ư? Dương Thiền nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thân ảnh Bạch Tú Trinh cũng có chút kỳ quái. Tiểu Bạch Xà nhỏ mọn này dường như mỗi thời khắc đều coi chừng Hứa Tiên cùng Tiểu Sĩ Lâm, hôm nay làm sao lại không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch đi Trần Giang mang lễ vật cho tỷ tỷ. Hứa Tiên ôm Tiểu Sĩ Lâm trong ngực, hôm nay lại không chọc Tiểu Sĩ Lâm khóc nữa ư? Dương Thiền có chút không ý tốt, cười cười, lúc này mới nói, biết rồi biết rồi. Đã lúc nói chuyện, Bạch Tố Trinh trở lại, vào nhà lấy thấy Dương Thiền trừng mắt nhìn. Hắn không thèm nhìn Dương Thiền, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Tiên, ôm Tiểu Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên. Tiểu Sĩ Lâm gọi cha vô cùng rõ ràng, một đôi tay nhỏ bé mềm nhũn nắm chặt cổ áo Bạch Tố Trinh không buông. Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười. Tiểu Sĩ Lâm kề sát vào mặt Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm nước miếng hôn lên khuôn mặt hắn, nụ cười trên mặt Bạch Tố Trinh lại càng sâu. Dương Thiền nhìn Bạch Tố Trinh cười ngây ngô, giật giật khóe miệng, trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng có lúc nhìn ngu như vậy, nếu sau đó thì thực mất thân phận. Hứa Tiên hỏi, tỷ tỷ cùng tỷ phu thế nào? Tiểu chất nữ thì sao? Tiểu chất nữ là cháu gái nhỏ. Đều rất tốt, rất nhớ nàng đấy. Nói chờ Sĩ Lâm lớn một chút thì mang về thăm. Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Sĩ Lâm hoàn toàn giống cục thịt nhỏ mỉm cười nói. Dương Thiền thuận miệng hỏi, Tiểu Thanh Xà kia đâu, làm sao không thấy? Tiểu Thanh đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi. Hứa Tiên nháy mắt, Dương Thiền không hỏi còn tốt. Vừa hỏi tới, Hứa Tiên mới cảm thấy số lần Tiểu Thanh đi tìm bé cua có phải là không quá nhiều đi. Thế Tiểu Dết kia đâu? Dương Thiền chợt nhớ tới thằng ngốc lăng Tiểu Dết kia. Có Tiểu Long Nữ nữa. À, hai người bọn họ ư? Hứa Tiên vừa nói đến hai người này cười lên. Hai người này đính hôn rồi. Dương Thiền thất kinh, đính hôn rồi, Đông Hải Long tộc đồng ý. Ta cũng rất bất ngờ đấy. Hứa Tiên gật đầu, như là Đông Hải Long tộc quả thực đồng ý. Ta lúc trước còn tưởng Đông Hải Long tộc sẽ làm khó Tiểu Dết, hết sức phản đối hôn sự này cơ. Dù sao Đông Hải Tam Thái Tử cùng chuyện của Na Cha là Hứa Tiên đối với Đông Hải Long tộc không có hảo cảm. Dương Thiền cũng cảm thán, quả thực làm cho người ta bất ngờ đấy. Tiểu Dết nói, lúc đầu mấy ca ca của Ngao Thanh cũng làm khó hắn, nhưng toàn bộ đều bị Ngao Thanh áp đảo. Hứa Tiên vừa cười vừa nói, bọn họ có thể tưởng tượng được khí thế triển khai hết cỡ của Ngao Thanh là bực nào lợi hại. Hình mẫu ngự tỷ ban đầu đã xuất hiện, Ngao Thanh tiền đồ vô hạn. Dương Thiền gật đầu, Tiểu Long Nữ không tồi, đáng tiếc, chỉ tiện nghi cho cái tên đần độ kia. Hứa Tiên cười không nói, oán niệm đối với nam nhân của Dương Thiền, rốt cuộc từ đâu mà đến, thủy chung vẫn là bí mật. Phải nói là đối với nam nhân có oán niệm rất lớn, đối với Văn Khúc Tinh Quân, Tiểu Thanh nàng không có oán niệm gì. Như là đối với Bạch Tố Trinh, Tiểu Dết, nàng đều là một mực chấp nhất. Dương Thiền ở lại ăn cơm trưa, rồi vuốt cái bụng tròn vo trèo lên tường vân trở về. Bạch Tố Trinh ở phía sau đóng phịch cửa lại. Hứa Tiên ôm Hứa Sĩ Lâm nhìn hành động này của hắn không khỏi mỉm cười. Tiểu Bạch, Dương Thiền chính là trẻ con, huynh cùng nàng so đo làm gì chứ? Bạch Tố Trinh hừ một tiếng, xoay người đem Hứa Tiên cùng Hứa Sĩ Lâm kéo trong ngực. Có đứa trẻ nào bụng dạ khó lường như vậy ư? Luôn muốn phá hư tình cảm của hắn và Hứa Tiên, trước kia không nói, hiện tại đã sinh hài tử lại còn như thế, cũng không ngại phiền ư? Nhìn bộ dạng trẻ con của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên lại một trận buồn cười. Rất nhanh, Hứa Sĩ Lâm hơn một tuổi đã có thể tự mình chập chững bước đi, chẳng qua cả người bị Hứa Tiên nuôi thành cục thịt núc ních, từ xa nhìn lại như là một miếng thịt di động. Lúc này đây, Hứa Tiên híp mắt nằm trên ghế phơi nắng trong viện, còn Hứa Sĩ Lâm vểnh mông nghịch rau trồng trên đất. Bạch Tố Trinh đi ra ngoài mua đồ ăn cho Hứa Tiên, mà Tiểu Thanh lại đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ. Mà trời ấm áp, Hứa Tiên phơi nắng có chút buồn ngủ. Mẹ, mẹ, nhìn cái này đi, con muốn cái này. Bỗng nhiên giọng nói chưa dứt sữa của Hứa Sĩ Lâm truyền đến trong tai Hứa Tiên. Hứa Tiên hít mắt, thuận miệng hỏi, muốn cái gì cơ? Hứa Sĩ Lâm hấp tấp chạy tới, muốn cái này là của con. Hứa Tiên mở mắt, thấy rõ đồ trong ngực Hứa Sĩ Lâm há hốc mồm. Hứa Sĩ Lâm ôm trong ngực chính là một con bạch hồ ly nho nhỏ. Hồ ly cũng thôi đi, vấn đề là con hồ ly này có 13 cái đuôi, là thiên hồ duy nhất trong thiên hạ. Hứa Sĩ Lâm lung lay đi đến gần Hứa Tiên. Mẹ, con muốn cái này. Cái này? Hứa Tiên khóe miệng co rút. Hồ ly trong tay Hứa Sĩ Lâm không phải là hồ ly bình thường, mà là thiên hồ có 13 đuôi rất hiếm. Phẩm vị của nhi tử sao có thể cao như vậy chứ? Dường như tất cả thần Phật đều rất quan tâm loại thiên hồ này. Rất nhiều thần Phật muốn bắt làm tọa kỵ, vật cưỡi của mình. Thiên hồ như tuyết trắng kia giúp trong ngực Hứa Sĩ Lâm mở đôi mắt đen thực to long lanh ướt át nhìn Hứa Tiên. Mẹ, con muốn nuôi nó có được không? Hứa Sĩ Lâm mở to đôi mắt lúng liếng mong đợi nhìn Hứa Tiên. Hứa Tiên có thể nói gì chứ? Chờ Bạch Tố Trinh trở lại thấy trong ngực Hứa Sĩ Lâm là thiên hồ cũng sửng sốt. Đây là... Bạch Tố Trinh cái nhíu mày. Sẽ không có vấn đề gì đâu, nó sẽ là con dâu tương lai của chúng ta đấy. Hứa Tiên nhích tới gần Bạch Tố Trinh thấp giọng nói thế. Mới vừa rồi nàng len lén nhìn là một con hồ ly cái, nuôi dưỡng gì gì trước kia, trước giờ vẫn rất dễ sinh tình. Bạch Tố Trinh giật giật khóe miệng, hết chỗ nói rồi. Một năm sau, Hứa Sĩ Lâm bị vứt tới nhà Hứa Kiều Dung. Hắn mang theo Tiểu Thiên Hồ cùng Lý Bích Liên làm bạn, mà Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên đi du sơn ngoạn thủy. Bên Tây Hồ trên cầu đoạn, Tiểu Bạch, có nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hứa Tiên dựa vào Bạch Tố Trinh mỉm cười. Ừ, nhớ. Bạch Tố Trinh gật đầu. Ta nhớ huynh làm mưa khi ta ướt sũng như là chuột lột, cán ô còn đập lên mặt ta. Hứa Tiên nhớ tới trước kia, tức giận đưa tay nhéo Bạch Tố Trinh một cái. Bạch Tố Trinh xấu hổ cười. Đây đều là chuyện quá khứ mà. Hứa Tiên nghiêng đầu không để ý tới Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh cầu xin tha thứ. Nương tử à, vi phu sai rồi. Thôi bỏ qua cho huynh đấy. Đi mua cho ta 2 sâm mứt quả đi. Bạch Tố Trinh không giải thích được. Nàng muốn ăn cái kia. Ừ, nhưng mà không phải, là cho con cua nhỏ. Nương tử cho nhá, vi phu đi một chút sẽ trở lại. Bạch Tố Trinh hiện tại coi Hứa Tiên là trung tâm, đem Hứa Sĩ Lâm nhét vào nhà Hứa Kiều Dung cũng là chủ trương của hắn. Hắn nhẹ bén cảm thấy cái tiểu tử thối kia mơ hồ có ý muốn cùng hắn đoạt Hứa Tiên. Loại sự tình này phải sớm một chút bóp nát. Bạch Tố Trinh đi mua mứt quả, Hứa Tiên tựa vào đầu cầu xem phong cảnh, tâm tình thư sướng. Vừa lúc đấy bên tai truyền tới giọng nói có chút run rẩy mang theo vui mừng. Hứa Tiên thực sự là ngươi. Hứa Tiên thực sự là ngươi. Hứa Tiên nghi ngờ quay đầu, liền thấy một công tử hoa phục phú quý, không phải là Lương Liên thì còn là ai? Lương Liên thiếu gia. Hứa Tiên có chút kinh ngạc, thực sự là ngươi. Lương Liên nhìn người trước mắt trong lòng kích động. Hứa Tiên có chút ngượng ngùng cười, đã lâu không gặp. Đúng thế, đã lâu không gặp. Lương Liên đè nén vui mừng như điên trong lòng, sáng quắc nhìn Hứa Tiên. Nguyên tưởng rằng hắn đã quên được Hứa Tiên, song tư niệm lại càng ngày càng sâu. Hứa Tiên không biết nói gì cho phải, mà Lương Liên cũng trầm mặc. Một lúc lâu Lương Liên ấp úng mở miệng, ngươi vẫn sống tốt chứ? Hứa Tiên chưa trả lời đã có một cái tay ôm bả vai nàng, sau đó trán nàng cảm thấy một mảnh mềm mại. Mà không chút đổi, Bạch Tố Trinh một tay cầm 2 sâu mứt quả, cúi đầu hôn trán Hứa Tiên. Xong xuôi không nói một lời, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lương Liên. Cái cảnh tượng này lạnh đến có chút quỷ dị. Cái gì gọi là chết ngay lập tức, đây chính là chết ngay lập tức. Lương Liên sững sờ, kinh ngạc nhìn màn này, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không nói được cái gì. Chẳng qua ánh mắt dần dần ảm đạm đi. Hứa Tiên có chút ngượng ngùng, ta rất khỏe. Vậy là tốt rồi. Lương Liên khổ sở cười. Vậy thì tốt. Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lương Liên, ôm Hứa Tiên xoay người rời đi. Lương Liên đứng hình tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng Hứa Tiên. Tự hồ qua thật lâu, hắn phát giác một tiếng thở dài thật dài, đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất thực lâu. Lúc này không cam lòng thu hồi ánh mắt. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đi xa, răng rắc một tiếng, hai dấu mứt quả trong tay Bạch Tố Trinh bị bóc gãy. Hứa Tiên giật giật khóe miệng, dư quang khóe mắt nhìn Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, vừa bực mình vừa buồn cười. Huynh đây là đang ghen à? Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi. Hứa Tiên bất đắc dĩ nói, ta đối với hắn đâu có gì chứ. Ta biết. Bạch Tố Trinh đờ đẫn phun ra mấy chữ nhưng vẫn rất không thoải mái. Biết rồi còn trưng ra cái mặt này, thái độ này. Hứa Tiên vô lực đỡ chán, cái tính này cũng quá trẻ con. Bởi quá, mình chính là thích Tiểu Bạch như vậy. Hứa Tiên cười, đầu tựa vai Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch này, có ai nói với huynh rằng huynh rất dễ thương không? Bạch Tố Trinh nghẹn họng nhất thời câm nín. Hai vị thí chủ thực có duyên, tiểu tăng xa xa gặp được mây đen che kín đầu hai vị thí chủ. Thứ cho tiểu tăng nói thẳng, hai vị thí chủ gần đây sợ là có chuyện gì không hài lòng ư? Nếu như hai vị thí chủ khẳng khái quyên ra 100 lượng bạc tiền dầu đèn, tiểu tăng nhất định. Giọng nói quen thuộc rất đáng ăn đòn vang lên. Pháp Hải. Hứa Tiên khẽ nghiêng đầu, lấy thấy Pháp Hải trang phục ngăn nắp bí hiểm nhìn hai người. Áo cà sa so với trước kia loé sáng hơn, kim bát trên tay so với trước kia cũng lớn hơn. Xem ra Pháp Hải gần đây làm ăn không tồi. Hứa Tiên rất độc miệng. Ngươi không phải đã thành Phật rồi ư? Tại sao làm việc bôi cho chết chấu này? Pháp Hải vẫn không bị ảnh hưởng chút nào, thở dài. Thật Phật đây trời, trên trời hỗn loạn không tốt, vẫn là làm trụ trì Kim Sơn tự tốt hơn. Nhưng là gần đây kinh phí eo hẹp. Thôi được rồi, không cần phải nói nữa. Hứa Tiên bộ mặt tỏ ra ta đã hiểu. Thật ra thì thử nghĩ xem, Pháp Hải cũng rất vô tội. Lúc trước hắn khắp nơi giúp đỡ mình và Tiểu Bạch, sao bởi vì Như Lai mới khó xử ra tay làm hại Tiểu Bạch. Pháp Hải than thở. Hứa Tiên đưa tay từ trong ngực rồi lại chọn rồi lại chọn, móc ra tờ ngân phiếu đưa tới trước mặt Pháp Hải. Đa tạ thí chủ. Pháp Hải hai mắt sáng ngời bận rộn nhận lấy, lời khí thế sát đánh không kịp, bưng tay đem ngân phiếu giấu đi. Lúc này nghiêm nghị hành lễ với Hứa Tiên. A Di Đà Phật. Thôi đi đi đi đi, đừng quấy rầy chúng ta nữa. Hứa Tiên phất tay xua đi Pháp Hải. Pháp Hải híp mắt cười gật đầu, vui sướng hài lòng đi qua một bên. Đợi Pháp Hải đi xa, Bạch Tố Trinh nói, hắn làm hòa thượng từng đáng tiếc. Hứa Tiên gật đầu, đúng như thế, hắn lục căn chưa sạch, ta còn muốn nhìn xem Pháp Hải có thể có người yêu hay không nữa. Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu xuất hiện hình ảnh Pháp Hải đầu trọc cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ. Không tự chủ sợ run cả người, tại sao cảm thấy có chút lạnh. Hứa Tiên nhỏ giọng kháng nghị, mứt quả bị huynh bóp nát rồi. Thôi, Tiểu Thanh sẽ mua cho con cua nhỏ mà. Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, chúng ta đi thôi, nàng không phải là muốn ăn hết tất cả thức ăn ngon trong thiên hạ ư? Hứa Tiên trịnh trọng gật đầu, vậy thì chúng ta đi thôi. Từ đấy thiên thượng nhân gian vĩnh viễn không chia lìa. Chương 49, phiên ngoại 1. Bạch Dương Tinh, biết rõ phía trước không có đường, huynh còn muốn đi tiếp ư? Bạch Phúc Tinh đứng chắp tay ở chỗ cao nhất trên Thiên Huyền Cung, nhìn về đám mây phía trước nhẹ nhàng than thở. Bạch Dương Tinh đứng bên cạnh hắn, khẽ híp híp cặp mắt mị hoặc hoa đào, cười khẽ một tiếng, chưa đi qua làm sao biết không có đường. Bạch Phúc Tinh cau mày, đối với huynh mà nói, nàng đáng giá để huynh chịu khổ luân hồi nhiều như vậy ư? Hơn nữa có tìm được nàng hay không còn chưa biết, nàng chung quy sẽ quay về, huynh ở đây đợi nàng không tốt ư? Huynh không hiểu, nàng trả giá nhiều vậy là ta phụ bạc nàng. Bạch Dương Tinh khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở, xoay người ngồi xuống bên bàn bạch ngọc, bưng chén rượu lên. Uống cùng ta một chén không? Huynh... Bạch Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, giơ chén rượu lên. Đã như vậy, ta chờ huynh trở về. Bạch Dương Tinh cười không nói gì, ngửa đầu uống cạn. Sau đó Bạch Dương Tinh hạ phàm, Bạch Khúc Tinh liền khoảng thời gian dài không có bàn rượu. Hôm nay gió lớn, Văn Khúc Tinh có chút không yên, ngồi bên hồ sát núi dưới trần gian. Trong đầu hắn liên tục liên tưởng đến cuộc đời Văn Xương Tinh. Một chữ tình rốt cuộc là gì chứ? Tiểu nữ kia thực đáng để Văn Xương Tinh cái gì cũng không đếm xỉa ư? Nỗi khổ luân hồi, sao ung dung tự tại bằng trên trời? Không hiểu, thật không thể hiểu được rốt cuộc Văn Xương Tinh nghĩ cái gì nữa. Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, hai tay ôm đầu, trực tiếp nằm trên cỏ bên hồ, nhìn trời xanh mây trắng. Khẽ quay đầu lại thấy trong bụi cỏ có động tĩnh rất khẽ, có cái gì ẩn núp trong đấy. Ra đi. Và Khúc Tinh nhàn nhạt nói một câu. Bụi cỏ lay động, và Khúc Tinh không vội bình tĩnh nhìn phía đấy. Một hồi lâu sau, có một con tiểu hồ ly trắng muốn rụt rè từ trong bụi cỏ chui ra. Toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông tạp sắc nào. Đôi mắt to đen lúng liếng, có chút sợ hãi nhìn Văn Khúc Tinh. Ở phía sau tiểu hồ ly có 5 cái đuôi. Nhóc con, đừng sợ. Văn Khúc Tinh vừa thấy là tiểu hồ ly đáng yêu như thế, trên mặt không khỏi nở nụ cười nhẹ nhẹ. Ngồi dậy nói với tiểu hồ ly, tới đây ta sẽ không làm hại ngươi đâu. Văn Khúc Tinh không ngờ gặp lại được con hồ ly ở chỗ này. Xem ra tu vi của tiểu hồ ly này không cao, chỉ có 5 đuôi. Đợi khi nàng tu thành 7 đuôi, thậm chí 9 đuôi, dĩ nhiên sẽ không còn e sợ mình như hôm nay. Tiểu hồ ly nhìn Văn Khúc Tinh vươn tay, do dự, chân lông xù ra bước một bước rồi lại thụt về. Văn Khúc Tinh thấy thế, nét cười trên mặt lại càng sâu. Ta lớn lên xấu sao? Sợ ta như vậy à? Tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn Văn Khúc Tinh, trong lòng thầm nói. Không, người tuyệt không xấu, người rất dễ nhìn, rất dễ nhìn. Bỗng nhiên sắc mặt Văn Khúc Tinh đột nhiên thay đổi, bất thình lình đứng dậy bổ nhào về phía tiểu hồ ly, đem tiểu hồ ly bảo hộ trong ngực, xoay tại chỗ một vòng. Nơi tiểu hồ ly vừa mới đứng ngơ ngẩn, trong nháy mắt bị thiêu rụi. Không khí chung quanh cực nóng, một luồng gió nóng đánh tới. Văn Khúc Tinh khiếp sợ nhìn sinh vật mới xuất hiện trước mắt, thượng cổ hung thú, xích diễm kim nghê. Tiểu hồ ly cũng biết được thú dữ trước mắt lợi hại, núp trong ngực Văn Khúc Tinh rét run. Văn Khúc Tinh vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu hồ ly thấp giọng, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu hồ ly cúi đầu ô ô hai tiếng, móng vuốt nhỏ gãi gãi cánh tay Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh mặc dù nói thế nhưng trong lòng không được như vậy. Trước mặt cũng không phải là yêu tinh quỷ quái mà là thượng cổ thú dữ. Sức nóng thiêu đốt hung diễm của nó có thể làm hàng ngàn dặm đất khô cằn, làm cho lòng người run sợ. Lỗ mũi xích diễm kim nghê phun khí nóng rực như tiểu hồ ly trong ngực Văn Khúc Tinh trước mắt. Bỗng nhiên miệng lớn há to, một đoàn lửa cực nóng đánh về phía Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh vội vàng phất tay xuất ra một kết giới. Không ngờ kết giới vừa chạm tới ngọn lửa xích diễm kim nghê phóng ra liền tan đi trong nháy mắt. Văn Khúc Tinh kinh hãi, móc ra một trục cuốn bằng ngọc ném lên không trung. Trục cuốn nhanh chóng mở hóa thành một cuốn sách thực dài, đánh úp phía xích diễm kim nghê, đem nó vây bên trong. Nhiệt độ xung quanh hơi hạ xuống, Văn Khúc Tinh còn chưa kịp thở lại nghe tiếng xích diễm kim nghê nổi giận gầm thét. Trục cuốn dài hóa thành từng sợi tơ mảnh tiêu tán trong không trung. Thấy thế, Văn Khúc Tinh hoảng hốt cũng không ham chiếm nữa, ôm tiểu hồ ly định cưỡi mây chạy trốn. Mà xích diễm kim nghe kia thấy con mồi trước mắt chạy trốn, gầm lên tiếng liền đuổi theo, há mồm phun ra đoàn lửa nóng vô cùng hung diễm. Văn Khúc Tinh quân cao mày, hắn lập tức cảm giác phía sau trở nên nóng rực vô cùng. Tiểu hồ ly nôn nóng dùng miệng cắn cắn ống tay áo Văn Khúc Tinh, nhưng cũng không có biện pháp. Để xấu xí kia đứng lại, một tiếng kêu khẽ. Ngay sau đó cỗ lực lượng đánh tan cảm giác cực nóng phía sau Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh sửng sốt cưỡi mây bay đứng giữa không trung, nhưng lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo phấn hồng đứng trước mặt. Mắt phượng mày ngài, tóc đen dài tung bay theo gió, trên tay có sợi tơ màu trắng, bên hông một đôi chuông lục lạc màu vàng, vừa động liền phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn vang rất dễ nghe. Thực là một gia nhân xuất trần thoát tục. Di diễm kim nghe giận dữ, cái nữ tử loài người này không phải là thần Phật, chỉ là một người phàm phu tu hành bình thường mà lại dám xuất thủ cả nó, hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn, dám gọi nó là tên xấu xí. Di diễm kim nghe giống lên giận dữ, thay đổi phương hướng đánh về phía nữ tử áo phấn. Có do dự cái gì, mau đi. Nữ tử áo phấn hướng Văn Khúc Tinh hét to một tiếng, sợi tơ trên tay nhanh chóng bay múa đánh về phía xích diễm kim nghê đang nổi giận. Văn Khúc Tinh sao chịu rời đi một mình, bỏ lại nữ tử này gặp nguy hiểm. Hắn nhìn ra nữ tử này mặc dù khí thế 10 phần nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của xích diễm kim nghê. Thấy Văn Khúc Tinh do dự, nữ tử áo phấn nóng nảy, nếu ngươi không đi chúng ta sẽ chết hết đấy, ngươi lập tức trở về tìm viện binh, có lẽ có thể cứu ta một mạng, ta thì không có cứu binh để mang tới đâu. Nữ tử nói đến câu cuối cùng còn có chút mùi vị trêu tức. Văn Khúc Tinh sau khi nghe xong hiểu được nếu còn chần chừ hai người sẽ phải táng thân ở nơi này, nên cũng không cứng đầu, vội vàng nói với nữ tử áo phấn, cô nương cố gắng chống đỡ một lát, ta rất nhanh trở lại. Nữ tử áo phấn cật lực chiến đấu liên tục cùng với xích diễm kim nghê, nhưng trên mặt cười hì hì nói, được, ta chờ ngươi. Đồng thời chuông vàng bên hông thanh thúy kêu linh linh nghe dễ nghe, tạo nên cảm giác kỳ thực khó tả. Văn Khúc Tinh không trì hoãn, vội vàng về trời, quên mất trong ngực còn đang ôm một tiểu hồ ly. Đợi đến lúc Văn Khúc Tinh mời nhị lang thần Na Cha cùng thác pháp Lý Thiên Vương tới thì đâu còn thấy bóng dáng cô gái áo phấn. Trên mảnh đất khô cằn, xích diễm kim nghe híp mắt giống như đang nghỉ ngơi. Vị cô nương kia đâu? Vài khúc tinh trợn tròn mắt đến sắp nứt ra, vội vàng lo lắng hỏi. Biết rõ vấn đề này không có ai trả lời hắn, nhưng hắn vẫn hỏi. Xích Diễm Kim Nghê còn đây, với kết cục nữ tử áo phấn kia, có phải hỏi ư? Xích Diễm Kim Nghê bập miệng, hoàn toàn không coi đám người Nhị Lang Thần là gì, gầm nhẹ một tiếng liền xông lên. Kết quả cuối cùng đoàn người Nhị Lang Thần thắng thảm. Văn Khúc Tinh Quân hồn bay phách lạc, đứng một chỗ trên mảnh đất cằn, cầm trên tay một đôi chuông. Chuông này chính là chuông treo bên hông nữ tử áo phấn. Tiểu Hồ Ly đứng bên chân Văn Khúc Tinh yên lặng nhìn hắn. Sao vậy? Nhị Lang Thần rất là chân thật, tóc đai bên tai đã bị thiêu rụi, thấy bộ dáng Văn Khúc Tinh thất hồn lạc phách không yên tâm, lại nhìn chuông vàng trong tay Văn Khúc Tinh, giọng nói kinh ngạc kỳ lạ. Đây là pháp khí ở đâu tới mà lại cùng một thể với chủ nhân? Văn Khúc Tinh sừng sốt nhìn chuông vàng trong tay, vừa muốn nói gì, chuông vàng bỗng nhiên biến thành phấn vụn, gió thổi qua liền tan theo làn khói, không tìm lại được nữa. Sắc mặt Văn Khúc Tinh đại biến, lời Nhị Lang Thần mới nói vừa rồi đã nói rõ tất cả, pháp khí này cùng chủ nhân là một thể, mà bây giờ pháp khí hóa thành tro bụi, vậy chủ nhân... Hồn phi phách tán. Văn Khúc Tinh chán nản nắm chặt quả đấm, chậm rãi xoay người, sau đó cưỡi mây bay đi. Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu nhìn bóng dáng Văn Khúc Tinh, giống như đem bóng hình đó khắc vào trong tâm cảm, một lúc lâu sau mới rời đi. Văn Khúc Tinh làm sao thế? Na Tra lúc này chật vật không chịu nổi đến gần hỏi Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần khẽ nhíu mày. Có lẽ liên quan tới chủ nhân của đôi chuông vàng kia. Tình với trà yêu đúng là phiền toái. Na Tra bĩu môi. Văn Khúc Tinh mới vừa rồi chính là gọi vị cô nương kia, cái này đã nói rõ tất cả. Ngươi, đứa con bất hiếu này, cái gì mà tình yêu là phiền toái? Tìm con dâu cho ta khó như vậy ư? Thác Tháp Lý Thiên Vương vừa nghe La Cha nói liền bộc phát. Bản Na Cha biến sắc, thu hồi hỏa tiêm thương, đạp lên phong hoàn luân cũng không quay đầu lại. Sau đấy lớn tiếng, nhị ca, ta móc quá, ta đi trước một bước. Móc cái rắm, ngươi đứa con bất hiếu này. Thác Tháp Lý Thiên Vương ở phía sau giống to, không nhịn được nói tục. Người cái đứa con bất hiếu vô liêm sỉ, lần nào cũng đều lấy cớ giống nhau. Người không biết, tưởng ngươi gì gì kia không được. Na Cha trong đám mây lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té khỏi mây, nghĩ thầm sau này nhất định phải lấy cớ khác. Không nói tới chuyện Nhị Lang Thần ở bên này thu xếp thỏa đáng, Văn Khúc Tinh Quân hồi bay phách lạc trở về Thiên Quyền Cung. Ngay cả hồn vía trên mây, sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đến địa phủ. Tra tới tra lui nhưng không có hồn phách của nữ tử áo phấn, tìm Ti Mệnh Tinh Quân không cách nào tra được nàng. Lúc này đây, nữ tử áo phấn kia im thực sâu trong tâm Văn Khúc Tinh. Trong Thiên Quyền Cung yên tĩnh, Văn Khúc Tinh lại bất chi bất giác nhớ tới cái nhăn mặt, nụ cười của nữ tử ngày hôm đó. Còn có câu cuối cùng của nàng, được ta chờ ngươi. Nhưng là nàng lại không chờ được khi mình tới. Đêm lạnh như nước, Văn Khúc Tinh ngồi một mình ở chỗ cao nhất Thiên Quyền Cung, trên tay cầm chiếc ly bạch ngọc lạnh như băng. Bỗng nhiên nâng chén cười khổ, hướng về phía khoảng không không bóng người trước mặt, chậm rãi nói. Văn Sương Tinh, ta nghĩ rốt cuộc đã hiểu được cảm thụ của huynh. Đã hiểu nhưng chưa kịp có thì liền đã mất. Một chữ tình. Bầu trời xa xa còn lại tiếng thở dài yếu ớt. Nhiều năm sau này Văn Khúc Tinh than nhẹ, năm đó nàng không chờ được đến khi mình tới, cho nên cuộc đời sau này đành vô duyên đi. Chương 50, phiên ngoại 2. Mẫu thân, bế. Mặt Bạch Tố Trinh đen lại nhìn cục thịt nho nhỏ đang ôm chân Hứa Tiên. Hắn và Hứa Tiên trở về Trấn Giang, vừa ngồi xuống, Hứa Dĩ Lâm 2 tuổi bổ nhào tới, không thèm nhìn kẻ làm cha là hắn, trong mắt chỉ có Hứa Tiên. Cục thịt nho nhỏ Hứa Dĩ Lâm còn chưa đợi Hứa Tiên đưa tay bế, tự mình theo chân Hứa Tiên bò lên trên đầu gối của nàng, sau đó không thèm nhìn tới cái mặt đen đến sắp nhỏ ra nước của Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm hôn lên mặt Hứa Tiên. Tiểu Dĩ Lâm à, ngoan. Hứa Tiên cao hứng đưa tay ôm Hứa Dĩ Lâm, hôn một cái lên mặt thằng bé. Khi cha mẹ không ở đây, con có ngoan nghe lời biết điều không đấy? Có ạ. Hứa Dĩ Lâm gật đầu, thành thật nói, mẫu thân, bây giờ hai người muốn đi đâu? Cho con đi với. Không được. Bạch Tố Trinh không hề nghĩ ngợi, Hứa Tiên chưa kịp mở miệng hắn đã cự tuyệt. Tại sao? Hứa Dĩ Lâm tức giận nhìn Bạch Tố Trinh, con còn nhỏ quá. Bạch Tố Trinh tiếp tục dùng cớ này để cự tuyệt, con không còn nhỏ nữa. Hứa Dĩ Lâm nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, con đã là nam tử hán rồi. Hóa ra nam tử hán lại muốn ép trong ngực mẫu thân ư? Mà Bạch Tố Trinh không chút thay đổi nhàn nhạt nói, trong mắt xuyên trúng Hứa Dĩ Lâm. Hứa Dĩ Lâm bĩu môi, xoay người chôn đầu trong ngực Hứa Tiên, oa oa khóc lên, vừa khóc vừa gào thét, mẫu thân, cha bắt nạt con. Tiểu Bạch. Hứa Tiên nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh nổi giận. Bạch Tố Trinh bình tĩnh quay đầu nhìn phía cây ngoài cửa sổ, thực giống như phong cảnh bên ngoài vô cùng hấp dẫn. Hứa Kiều Dung buồn cười nhìn một nhà chung đụng như thế, mà cách thức ở chung này chính là vẫn kéo dài suốt hơn nhiều năm sau. Đảo mắt đã 20 năm trôi qua, mưa bụi lất phất giống như nối liền đất trời lại thành một. Người đi trên đường rối rít trú mưa, mà trên cầu đoạn ở Tây Hồ có một đôi bích nhân ý chỉ người đẹp lặng lặng đứng, trông phủ phiếm hư ảo mà rung động mặt hồ. Nam tử toàn thân bạch y chính là một mỹ nam đang giúp trong ngực hắn, là nữ tử yêu kiều thanh tú. Hai người đứng trong mưa, xung quanh có chút mơ hồ, càng làm lộ rõ vẻ xuất trần phiêu giật. Hai người này chính là Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên. Hứa Tiên than thở, không biết khi nào mới có thể thấy tiểu rết thành thân đây. Ngào thành lúc nào mới thành niên? Qua 100 năm nữa đi. Bạch Tố Trinh không tập trung đáp lại, tâm tư hắn giờ đây không ở tại chỗ này. Hắn hiện tại phiền, nguyên nhân không phải ai khác mà chính là nhi tử của hắn và Hứa Tiên, Hứa Sĩ Lâm. Gần đây Hứa Sĩ Lâm đúng là âm hồn bất tán xuất hiện giữa hai người bọn họ, phá hư không gian của họ. Hứa Tiên tiếp tục than, thực là lâu quá. Hay là trước hết để ý hôn sự của nhi tử trước đã. Bạch Tố Trinh bỗng nhiên nói một câu như thế. Cũng đúng, nhi tử đã 20 tuổi rồi. Hứa Tiên cảm thán nói tiếp, thời gian trôi qua đúng là nhanh quá. 20 năm, thực ra đối với thần tiên mà nói chỉ là trong nháy mắt. Hứa Sĩ Lâm bây giờ đã lớn, mà Hứa Tiên vẫn là bộ dáng thanh xuân trước đây. Nhìn bề ngoài Hứa Sĩ Lâm so với người làm mẫu thân như nàng có vẻ lớn tuổi hơn, trong lòng vẫn là cảm thấy là lạ. Bạch Tố Trinh thì lại mím miệng, trong lòng khó chịu. Trong 20 năm này, Hứa Sĩ Lâm càng lúc càng lớn, cả ngày càng thích đoạt Hứa Tiên với hắn, cả ngày dính bên cạnh Hứa Tiên, hận không được treo luôn lên người nàng, thực là đáng ghét. Mẹ! Bỗng nhiên trong màn mưa truyền tới giọng nói ôn hòa. Sĩ Lâm, sao con tới đây? Hứa Tiên quay đầu nhìn Hứa Sĩ Lâm chậm rãi đi tới. Hứa Sĩ Lâm đã lớn thành một công tử văn nhã. Khí trời hơi lạnh, con tới đón mẹ về. Hứa Sĩ Lâm cười đến ôn nhu nhuận như ngọc, phong thái hoàn toàn không khác văn khúc tinh quân năm đó. Thành tiên có thể sợ lạnh ư? Bạch Tố Trinh ôm chặt Hứa Tiên, hít mắt nhìn Hứa Sĩ Lâm. Hứa Sĩ Lâm cười ôn hòa, vẫn biết mẹ không sợ lạnh, nhưng đây là tấm lòng của con. Hai cha con nhìn nhau. Hứa Tiên đột nhiên cảm nhận hai ánh mắt chạm vào nhau có cảm giác sấm sét vang dội, là cảm giác của mình bị hỏng ư? Pháp thuật dạy con ngày hôm trước thế nào rồi? Bạch Tố Trinh bày ra bộ người cha nghiêm khắc. Hứa Sĩ Lâm đáp, đã thuần thục rồi. Tu vi bây giờ của Hứa Sĩ Lâm không thể coi thường, mà con thiên hồ 13 đuôi kia đã trở thành vật cưỡi của hắn, làm bạn bên người hắn. Giờ phút này chính là tiểu hồ ly tuyết trắng đứng trên vai hắn. Nhưng Hứa Tiên không tin được chính là thiên hồ này chưa bao giờ biến thành hình người, cho nên ai cũng chưa từng thấy người của nàng. Hứa Sĩ Lâm theo ánh mắt của Hứa Tiên nhìn phía thiên hồ đang đứng trên vai mình, nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy mẹ? Tiểu tuyết có vấn đề gì ư? Tiểu tuyết là tên Hứa Sĩ Lâm đặt cho thiên hồ. Hứa Tiên cười nửa giả nửa thật. Mẹ đang nghĩ hình người của tiểu tuyết trông thế nào, hẳn là mỹ nữ đi. Nếu là mỹ nữ thì tốt, làm con dâu ta luôn. Mẹ! Hứa Sĩ Lâm cầm nín luôn. Thật ư? Ai ngờ vừa dứt lời, miệng thiên hồ phun ra tiếng người, giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Ba người nhà Hứa Tiên sửng sốt, chưa kịp để mọi người lấy lại tinh thần, thiên hồ nhảy xuống vai khỏi Hứa Sĩ Lâm, đứng trên mặt đất trực tiếp hóa thành hình người. Thực là một mỹ nhân xinh đẹp gợi cảm, lông mày tinh tế cùng đôi mắt to câu hồn, môi anh đào tiên diễm ướt át, cảm nhận xinh đẹp, bóc người thì càng bốc lửa. Một thân bạch y trên người nàng liền mang thêm mùi vị khiêu gợi. Thật sao? Lời ngài vừa nói chính là thật ư? Giọng nói tiểu tuyết là vô cùng mị hoặc, không hổ là hồ tộc, ngay cả giọng cũng mê người như thế. Hứa Tiên lúc này hoàn hồn, hít mắt nhìn Hứa Sĩ Lâm. Đương nhiên là thật rồi. Bột Hứa Tiên cũng định đem thiên hồ làm con dâu, nhưng khổ nỗi mấy năm nay thiên hồ vẫn không chịu để lộ hình dáng con người. Hứa Sĩ Lâm khẽ nhíu mày. Mẹ nói cái gì vậy? Làm sao có thể tùy tiện quyết định hôn sự của con? Hơn nữa con cùng tiểu tuyết không phải như mẫu thân nghĩ. Không phải thế nào? Hứa Tiên cười đến hai mắt híp thành một đường cong. Con phải chịu trách nhiệm. Bỗng nhiên Bạch Tố Trinh nãy giờ không nói chuyện lại nhàn nhạt phun ra câu như vậy. Cha, trách nhiệm gì chứ? Hứa Dĩ Lâm cau mày, trong lòng đột nhiên hiện lên dự cảm xấu. Con mỗi ngày đều cưỡi tiểu tuyết. Bạch Tố Trinh nói một câu làm Hứa Tiên trực tiếp sặc nước miếng. Hứa Tiên ho một hồi, sau khi xác định mình không bị nước miếng làm sặc chết, quay đầu nhìn Bạch Tố Trinh mặt không chút đổi, sâu sắc cảm thấy vẫn là tiểu bạch nhà mình mạnh mẽ. Mặt Hứa Tiên kinh biến. Tiểu tuyết cũng là vẻ mặt hiểu ra bộ dáng cao hứng. Không thể nói thế, người không biết nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy. Hứa Sĩ Lâm lúc nào cũng giỏi ăn nói, bây giờ lắp ba lắp bắp. Huynh phải chịu trách nhiệm, huynh vẫn luôn cưỡi ta, có khi buổi tối cũng cưỡi nữa mà. Tiểu Tuyết lấy chân lý của Bạch Tú Trinh trọn vẹn phát huy, từ một suy ba, nói càng lúc càng mập mờ. Không giống nhau, đừng có nói nhảm. Hứa Sĩ Lâm đã bà ấp úng hồi lâu, nghe ra được một câu. Gọi cha mẹ đi. Bạch Tú Trinh bình tĩnh nói. Tiểu Tuyết rất biết nghe lời, ngọt ngào hướng Bạch Tú Trinh và Hứa Tiên kêu cha mẹ, thường là cái gọi giòn vàng. Vẻ mặt Hứa Sĩ Lâm lúc này hệt như bị táo bón, còn Hứa Tiên cười đến sắp co giật. Lực sát thương của Tiểu Bạch nhà mình quả nhiên rất mãnh liệt, làm nhi tử đáng yêu chết ngay lập tức. Thật là không yên, cả ngày không biết cùng nhi tử của mình ăn giấm gì nữa. Cứ như thế qua thời gian ngắn thì tiến hành hôn sự. Bạch Tú Trinh nói xong không để ý Hứa Sĩ Lâm, ôm eo Hứa Tiên trực tiếp ẩn thân biến mất. Hứa Sĩ Lâm há hốc mồm nhìn cây cầu không một bóng người, lần này hắn lại thua hoàn toàn. Bạch Tú Trinh mang theo Hứa Tiên bay lên trời xuyên qua đám mây, một mảnh trời quang trước mắt. Hứa Tiên đứng trên mây quay đầu nhìn Bạch Tú Trinh nhướng mi. Tâm tình huynh hình như rất tốt. Bạch Tú Trinh nhìn Hứa Tiên. Rõ ràng như vậy ư? Ừ, rất rõ ràng. Hứa Tiên thành thật gật đầu. Bạch Tú Trinh giật giật cảm mình đang muốn nói gì, phía trước truyền tới tiếng Dương Thiền kêu to. Ánh mắt Bạch Tú Trinh trong nháy mắt trầm xuống. Hứa Tiên, Hứa Tiên. Dương Thiền chạy tới, mặt mày hớn hở. Hứa Tiên cười. Dương Thiền sư phụ có chuyện tốt gì ư? Hứa Tiên à, ta quyết định rồi, ta cũng muốn hạ phàm, ta cũng muốn làm một người phàm một lần. Dương Thiền cười hì hì nói như vậy. Hứa Tiên nghi hoặc, làm sao bỗng nhiên lại có ý nghĩ này? Gần đây ta nhàm chán, ta cũng muốn xuống học hỏi một chút. Dương Thiền bĩu môi nói thế. Bạch Tú Trinh thì đang tính toán xem có nên đi tìm Tí Mệnh Tinh Quân chở Diên Thiền hạ phàm xong cho nàng chút khó khăn không. Ta phải đi đây, nhị ca đang theo đuổi ở phía sau, ta đi trước nhá. Dương Thiền nói xong vội vã chạy. Sau khi Dương Thiền chạy mất dạng, Nhị Lang Thần xuất hiện. Hứa Tiên và Bạch Tú Trinh hành lễ với Nhị Lang Thần. Nhị Lang hoàn lễ xong hỏi, có thấy Dương Thiền đến không? Hứa Tiên nói, Dương Thiền sư phụ vừa mới đi qua. Thôi, chờ theo nàng vậy. Nhị Lang Thần than thở không đuổi theo nữa. Hứa Tiên thì lại nghĩ, lần này Dương Thiền hạ phàm có thể hoàn thành đoạn nhân duyên kia hay không? Trầm Hương có thể ra đời ư? Nhị Lang Thần, người ở đây làm gì? Một giọng nói xa lạ bỗng truyền tới tai mọi người. Hứa Tiên quay đầu lại thấy một nam tử tuấn lãng, mặc hoàng kim giáp, đầu đội kim phượng hoàng màu tím, chân đạp trên hai đám mây màu ngó sen, hai mắt màu vàng rực óng ánh. Hứa Tiên kích động nhìn nam tử trước mắt. Nam tử anh tuấn này là Tô Ngộ Không ư? Là hắn ư? Thần tượng của nàng là một Nhị Lang Thần, hai chính là Tô Ngộ Không. Nhị Lang Thần tùy ý đáp ứng. À không có gì, ta đang cùng đồ đệ nói chuyện phiếm thôi. Đồ đệ ngươi ai thế? Là Tiểu Bạch Sa kia ư? Tô Ngộ Không quay đầu về phía Bạch Tú Trinh, vừa nhìn vừa gật đầu. Cũng không tồi đấy. Dứt lời nhìn sang Hứa Tiên. Ngươi chỉ là giọt máu trong tim Như Lai, sau đó khiến cho lão già Như Lai phải cam chịu. Hứa Tiên à? Tô Ngộ Không hai mắt sáng lên đánh giá Hứa Tiên, tâm tình dường như rất tốt. Đại khái đúng là thế. Hứa Tiên gật đầu. Đầu tiên là không rõ tại sao hai mắt Tô Ngộ Không lại sáng lên kinh người như vậy. Sau đó bỗng hiểu ra, Như Lai từng khiến Tô Ngộ Không phải cam chịu, bây giờ nàng khiến Như Lai phải cam chịu, cho nên Tô Ngộ Không không nhìn nàng thuận mắt là lẽ thường. Nhị Lang Thần trông như tùy ý hỏi, ngươi định đi đâu? Sẽ không phải là lại bị Tử Hà đánh đuổi ra khỏi cửa chứ? Nói hưu nói vừa gì đấy? Tô Ngộ Không thoạt nhìn giống như dẫm phải đuôi, tóc dựng đứng lên. Bang Tử Hà mà dám đánh ta ư? Đây là ta ra ngoài giải sầu. Thật sao? Nhị Lang Thần nghi ngờ cau mày. Hứa Tiên hé miệng đang muốn nói gì, Bạch Tú Trinh ôm chặt Hứa Tiên ngăn cản động tác của nàng. Dĩ nhiên. Tô Ngộ Không lắc lắc đầu tiêu sái nói, làm nam nhân sao có thể để nữ nhân cưỡi lên đầu lên cổ? Tử Hà còn không phải biết điều nghe lời ta ư? Nếu nàng không nghe lời, ta liền... Ngươi liền cái gì? Phía sau Tô Ngộ Không truyền đến giọng nói âm hiểm. Tô Ngộ Không mãnh liệt run run, sắc mặt đại biến. Sau đấy cả người cứng đờ, làm sao cũng không dám quay đầu lại. Oán hận trừng mắt lườm Nhị Lang Thần. Hắn bây giờ đã hiểu được những lời vừa rồi của Nhị Lang Thần có ý gì, mà trong lòng đào bẫy chờ mình nhảy vào. Hứa Tiên sớm nhìn thấy nữ tử xinh đẹp xuất hiện phía sau Tô Ngộ Không. Nàng ấy vừa nghe được lời Tô Ngộ Không thì liền mang bộ mặt muốn ăn thịt người. Nên Hứa Tiên đương nhiên hiểu được thân phận của nàng. Nói vậy nàng chính là Tử Hà tiên tử. Vốn nghĩ muốn nhắc nhở Tô Ngộ Không của mình, ai ngờ Tiểu Bạch ngăn lại. Nương tử à, vi phu mới vừa rồi nói cái gì không có nói. Đào ở Hoa Quả Sơn đã chín, vi phu đang muốn đi hái mấy quả cho nàng, bây giờ nên đi rồi. Tô Ngộ Không không dám quay đầu, du du nói xong câu này chạy trối chết. Người đứng lại đó cho ta, có khỉ đáng chết này. Tử Hà ở phía sau nổi giận gầm lên đuổi theo. Nhị Lang Thần nhún vai, rất là xót xa than thở. Sai rồi lại sai. Quả thực là cực kỳ sai. Giọng điệu Bạch Tố Trinh rất bình thản. Nhìn Tô Ngộ Không bị Tường Hà đuổi kịp, sau đó đánh thành đầu bánh bao, Hứa Tiên Đào cặp mắt trắng dã, đột nhiên cảm thấy Nhị Lang Thần nhìn trúng Tiểu Bạch nhà mình cũng không phải là không có lý. Hai người này căn bản là cá mè một lứa, đều là phúc hắc. Hơn nữa Hứa Tiên hướng gió rơi lệ, hình ảnh thần tượng tiêu tan mất rồi.